đêm mưa chọc phải tổng giám đốc chí mạng. Chương 41, chớ đi con đường này. Góc truyện audio.com. Dạ Yến, hộp đêm sang trọng nhất Đài Bắc. Nơi này là nơi tụ họp của người giàu có, là điểm xa hoa trụy lạc cao nhất, là nơi để những người đàn ông có tiền vui vẻ. Lãnh Tiếu Tiếu nhìn lên trước mặt tòa nhà này có kiến trúc làm cho người ta cảm thấy vô cùng đè nén. Khóe miệng nâng lên một nụ cười mỉa mai. Không nghĩ tới trong đêm tối, nơi này dùng tiền quyền sắc giao dịch, làm đạo đức không có chỗ, bề ngoài thế nhưng cũng có thể xem là trang trọng như thế. Tráng lệ như thế, này hai chữ thiếp vàng to, trời chiều chiếu rọi gãy tràn vầng sáng có chút chói mắt. Lãnh Tiếu Tiếu khẽ nheo lại mắt, cảm thấy có một tia lạnh lẽo do lòng bàn chân dâng lên. Trực bức trái tim cô. Cô mặc áo quần mỏng manh cùng khoác màu đỏ sậm, trong thân thể lại càng ít ấm áp, nghĩ tới mẹ Tần lại cảm thấy vô dụng, nghĩ tới bọn nhỏ ánh mắt thương hại, nhớ lại Hàn Trạch Vũ cao ngạo muốn bị đánh của anh ta. Cô hận cắn răng một cái, dứt khoát bỏ đi vào, bóng tối còn chưa phủ xuống, trong hành lang trừ chút ít nhân viên tạp vụ ở ngoài, còn không thấy được khách tới tìm vui mừng. Lãnh Tiếu Tiếu mới vừa bước vào đại sảnh liền xuất hiện một người phụ nữ trung niên chú ý đến. Cô ta liếc cô một cái. Trên mặt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Vị tiểu thư này, cô biết nơi này là địa phương nào sao? Trên người người phụ nữ này mười phần phong trần. Cô ta vểnh lên ngón tay trắng noãn đang kẹp một điếu thuốc thon dài nhả khói. Đi tới trước mặt Lãnh Tiếu Tiếu. Hướng Lãnh Tiếu Tiếu nhẹ thở ra. Lãnh Tiếu Tiếu ho khan mấy tiếng, nhìn người phụ nữ trước mắt này, trong lòng âm thầm suy đoán thân phận của cô ta. Cô là mẹ Tăng nơi này sao? Người phụ nữ nghe được câu hỏi Lãnh Tiếu Tiếu, trên mặt kinh ngạc càng thêm rõ ràng. À, nhãn lực cũng không tệ lắm, chỉ là, cô sẽ không phải là đúng. Tôi chính là nghĩ đến tìm kiếm kim chủ, bởi vì tôi hiện tại vô cùng cần tiền. Lãnh Tiếu Tiếu xác định trước thân phận trước mặt cô ta. Cô không che giấu chút nào nói sáng tỏ ý định của mình đến. Người phụ nữ nhìn Lãnh Tiếu Tiếu từ trên xuống dưới. Trong lòng khen thầm một tiếng. Cô gái này thật đúng là đúng giờ. Tư chất không tệ, không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa còn rất thông minh. Nhưng là, chính cô cũng không biết tại sao. Trong lòng hình như không quá nguyện ý cô gái này đi lên con đường này. Bởi vì, đây là con đường không lối về, mặc kệ là tại sao, chỉ cần lên con đường này thì vĩnh viễn quay đầu không được rồi. Cô thật biết người ở đây làm cái gì sao? Khuyên cô một câu, chỉ cần có biện pháp khác cũng không cần đi lên con đường này. Lãnh Tiếu Tiếu nghe lời nói của người phụ nữ này, đáy mắt thoáng qua vẻ xúc động. Mẹ Tăng không phải là ngàn vạn hàng trăm đều kéo người xuống biển sao? Thế nào mình hôm nay đưa tới cửa, cô ta phản ứng đến còn ra sức khước từ đây, cảm ơn ý tốt của cô, nếu như có con đường khác biệt, tôi chắc chắn sẽ không xuất hiện tại nơi này. Nghe được lời nói, Lãnh Tiếu Tiếu trong lòng nghĩ đến Hàn Trạch Vũ, nhưng là rất nhanh sẽ bị chính mình bác bỏ. Được rồi, đây chính là cô tự chọn, đến lúc đó đừng hối hận a, đi theo tôi. Người phụ nữ có chút đáng tiếc nhìn Lãnh Tiếu Tiếu một cái. Nữ bãi ngọn gió kia phong tình vạn trùng lắc công xoay người hướng đại sảnh phía bên phải đi tới. Lãnh Tiếu Tiếu than một tiếng, phức tạp liếc mắt nhìn kia bóng lưng của người phụ nữ kia đi theo. Cách chương.